đợi đến khi chắc chắn Toithu đã rời đi, mới đi ra ngoài. Cảm giác những người giúp việc cứ nhìn mình bằng ánh mắt là lạ. Cho dù Ngự Giao đối xử với cô như thế nào, cho dù trong lòng đau đớn thế nào, cô vẫn muốn đối mặt với cuộc sống mỗi ngày, vẫn muốn đi làm. Bởi nếu cô cam chịu, vậy càng không thể thoát khỏi số phận. Cho nên, cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ. Doãn Băng Giao cố lên. Đến công ty giải trí Lê Quang, Doãn Băng Giao vội vàng chạy vào phòng hóa trang, Thẩm Hiên Bạch không có trong phòng, cô cảm thấy kỳ lạ, xoay người chuẩn bị đi tìm anh. Vừa mới quay đầu, liền bị tát một cái thật mạnh. Cách Trương.